Vừa xuyên qua liền bị đại boss để mắt tới. Chương 84, các bên đều hành động. Góc truyện audio .com. Chấm, Điệp Phủ, buổi họp mặt đầu tiên thế nào a, Shinobu? Kani thấy Shinobu trở về liền mở miệng hỏi. Tỷ tỷ, ngươi chưa ngủ sao? Chưa nha. Dù sao đây là lần đầu muội muội của ta đi họp mặt giữa các trụ cột. Thân làm tỷ tỷ, ta cũng phải quan tâm một chút mà. Shinobu ngồi xuống đối diện với nàng, nhẹ giọng nói, sự việc lần này rất phức tạp, thời gian tới chúng ta đều sẽ phải ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Trong thời gian ngắn sẽ không trở về tổng bộ. Nàng nói chúng ta ở đây đương nhiên là nói các trụ cột rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Kani sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc hỏi. Bởi vì việc điều động tất cả các trụ cột cùng một lúc là nàng trước nay chưa từng thấy đấy. Không nói riêng nàng, có lẽ một vài đời trụ cột trước đó có lẽ cũng chưa từng thấy đi. Mà có thể làm cho sát quỷ đội hưng sư động chúng như vậy thì chỉ có một nguyên nhân mà thôi. Mấy ngày trước Kibutsuji Muzan đã hiện thân. Oyakata đại nhân mong muốn chúng ta chia thành 4 nhóm theo 4 đường khác nhau tiến về phía bắc để rà soát tìm ra tung tích của hắn. Shinobu bàn tay nắm chặt lại. Bởi vì đây thật sự có thể là một bước đột phá trong hơn mấy trăm năm qua. Nếu bọn hắn chém đầu được Muzan thì sẽ chấm dứt được tất cả. Kani nghe thấy những lời này hai mắt liền ngưng lại. Giọng nàng có chút trầm trọng nói. Các ngươi đừng chủ quan. Sức mạnh của bọn quỷ là không thể khinh thường được. Nàng nhớ tới chuyện hơn 2 năm trước. Khi nàng đối mặt với Thượng Huyền Nhị Duma. Tên kia quả thật mang trong người một sức mạnh khủng khiếp. Một mình hắn đã có thể hủy diệt một vùng đất lớn đi. Thế nhưng sức mạnh khủng khiếp đó lại chỉ là hạng 2 mà thôi. Đây là còn chưa tính tới chủ nhân của bọn hắn. Chỉ một chi tiết như vậy liền có thể thấy được sự kinh khủng của Thượng Huyền Nhất cùng Kibutsuji Muzan A. Ta biết được ngươi đang nghĩ gì. Chúng ta biết hiện tại nếu đối đầu trực diện với Muzan cùng những thuộc hạ của hắn thì nhất định sẽ thất bại. Dù không muốn tin vào chuyện này thế nhưng đây chính là sự thật. Oyakata đại nhân cũng biết được điều đó. Cho nên chúng ta cần phải có một cuộc hợp tác. Shinobu đương nhiên là biết chuyện này. Dù sao thì các trụ cột hiện tại còn quá trẻ tuổi. Thực lực còn chưa phát triển tới mức tối đa. Mà lại trong đó còn có 3 người vừa lên chức chưa đầy 1 năm là nàng. Rengoku, San cùng với Muichiro, hợp tác, cùng ai? Nghe tỷ tỷ mình hỏi như vậy, thì nàng cũng không giấu giếm mà nhẹ nhàng nói ra một cái tên. Mà khi nghe xong Kani cũng mở to hai mắt kinh ngạc hô lên. Chấm, là hắn, thế nhưng hắn đã từng giết người A. Oyakata thật muốn cùng hắn hợp tác sao? Cứ cho rằng 2 người mà hắn giết lúc đó đều là bọn buôn người cặn bã. Nàng đối với hắn cũng rất có hảo cảm. Thế nhưng hắn dù sao cũng là quỷ. Trong đầu nàng liền có thể tưởng tượng ra khung cảnh những trụ cột khác sẽ phản đối kịch liệt như thế nào a, 2 kẻ cặn bã mà thôi. Oyakata cùng những người khác cũng không để ý những người này. Chỉ là việc hắn là quỷ khiến cho những người khác phản đối kịch liệt. Nhất là tên sẹo lồi kia. Nhắc tới chuyện này nàng liền khí. Tên kia vậy mà dám mắng nàng là nít danh mới lớn. Nếu không phải có Oyakata đại nhân ở nơi đó, nàng thật sự muốn tiêm cho hắn mấy mũi thuốc ỉ. Cuối cùng các ngươi quyết định thế nào? Kani thật sự rất hiếu kỳ. Còn có thể thế nào? Oyakata đại nhân liền mang ra tất cả sử sách của quân đoàn diệt quỷ có nói về hắn cho những người khác xem qua một lần. Sau đó thì chúng ta bắt đầu bỏ phiếu và kết quả là có 3 phiếu đồng ý, 2 phiếu phản đối, còn lại thì trung lập. Shinobu nhớ lại những người đồng ý lúc đó thì sắc mặt cũng có chút quái dị. Thế nào, ai đồng ý, ai phản đối? 3 phiếu đồng ý thì có ta, Muichiro, cùng với Tomioka. Muichiro đồng ý thì nàng không nói. Bởi vì hắn luôn nghe lời Oyakata đại nhân. Cái nàng tò mò nhất là Tomioka Juyu. Người này lúc trước rõ ràng là rất ghét quỷ. Mỗi lần gặp phải đều sẽ vô tình chém giết không chút khoan nhượng. Nhưng lần này hắn lại là người đồng ý hợp tác với quỷ. Khiến cho nàng quả thật có chút bất ngờ. Sau khi dừng lại một chút thì nàng nói tiếp. Còn hai người phản đối chính là Shinazugawa cùng Iguro. San, ồ là hai người bọn hắn sao? Kani gật đầu biểu thị đã hiểu. Dù sao lấy tính cách của hai người này thì muốn để bọn hắn thay đổi quyết định thì phải cần một chút thời gian mới được. Ta nói Shinobu, ngươi đang rất vui vẻ sao? Đột nhiên Kani mở miệng hỏi. Hề, Shinobu có chút ngẩn người nhìn tỷ tỷ của mình. Là vì biết hắn không phải là kẻ địch của chúng ta. Đúng không? Kani có chút buồn cười. Muội muội của nàng đôi lúc lại rất đơn giản cùng đáng yêu a. T, ta không có. Shinobu lập tức đỏ mặt hốt hoảng nói. Phốc ha ha, Shinobu thật đáng yêu a. Kani giơ lên hai tay véo lấy khuôn mặt của nàng cười nói. Hừ, còn chẳng phải là bị ảnh hưởng từ ngươi sao? Ngươi suốt ngày cứ ở bên tai ta càm ràm về việc quỷ và người có thể chung sống với nhau. Ngày này qua tháng nọ không bị ảnh hưởng mới là lạ. Mà đang bị véo má Shinobu cũng làm ra kháng cự. Nàng hừ nhẹ một tiếng rồi nói. Thôi đi a tiểu muội, ta còn không phải biết tính của ngươi sao. Trừ phi là ta chết thì ngươi mới chịu tuân theo ý nghĩ đó mà thôi. Đây rõ ràng là ý muốn riêng của ngươi nha. Kani tiếp tục trêu đùa lấy nàng không buông. Dù sao thì tình huống quẫn cảnh của nàng như thế này cũng rất hiếm thấy a. T, tỷ tỷ ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Ta cũng phải nghỉ ngơi rồi. Ngày mai ta phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Shinobu cuối cùng cũng chịu không được. Sắc mặt hồng hồng đứng lên nói. Sau đó muốn quay người rời đi. Nhưng lại bị Kani bắt lấy cánh tay giữ lại. Được rồi, không trêu ngươi nữa. Ngươi chờ một chút. Ta có thứ này cho ngươi. Nàng cầm lấy một cái hộp để ở trước mặt rồi nói tiếp. Đây là phần quà chúc mừng ngươi trở thành trụ cột A. Từ hôm nay chúng ta liền mặt đồ đôi nha. Nhìn những đồ vật trong chiếc hộp. Shinobu liền mỉm cười nói. Cảm ơn A, tỷ tỷ. Trong chiếc hộp là một cái haori hình cánh bướm giống với cái của Kani đang mặc. Những thứ này Shinobu luôn rất thích nên Kani đã hứa với nàng nếu nàng có thể trở thành trụ cột thì sẽ tặng cho nàng. Được rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Kani đứng lên vuốt mái tóc của nàng một chút rồi nói. Lúc này đã 2 tháng trôi qua từ khi Jin cùng Tamayo trở về. Thế nào rồi Tamayo? Chan, có phát hiện gì mới không? Trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm. Jin nhìn nữ nhân đang ngồi ghi chép thứ gì liền hiếu kỳ mở miệng hỏi. Thời gian này hắn cũng rất hay xuống phòng thí quan sát nàng nghiên cứu. Nên cũng đã học lỏm được rất nhiều thứ có ích. Dẫn tới hắn cũng hiểu hơn một chút về cơ thể quỷ của mình. Chỉ là dù đã 2 tháng trôi qua nhưng những lần nghiên cứu máu của Nezuko trước đó vẫn không có tiến triển gì cả. Máu của cô bé tựa hồ cũng giống như bao người khác. Nhưng có một điều duy nhất không bình thường đó chính là số máu của Muzan cho vào cơ thể của nàng có chút quái dị. Đến ngay cả Tamayo cũng không thể tìm hiểu ra được là chúng quái dị ở chỗ nào. Không được rồi, Jin, hiện tại máu của nàng đã không đủ dùng. Ta cần thêm nhiều máu của nàng hơn nữa. Tamayo bỏ xuống cây bút trên tay, thở dài lắc đầu nói. Để giải mã sự quái dị trong máu của Muzan, nàng cần thêm máu của nữ hài kia lúc nàng đã hoàn toàn hóa quỷ. Bởi vì số máu nàng có bây giờ là rút khi Nezuko vẫn còn là người. Nên quá trình giải mã mẫu máu cũng không thuận lợi như đã dự tính. Dù sao hiện tại tình huống đã bị bế tắc, nàng cũng nên thay đổi phương pháp một chút. Muốn từ kết quả suy ngược trở về rồi trích xuất ra những điểm khác biệt ở trong đó. Được, ta sẽ ra ngoài một chuyến. Jin có chút trầm tư. Sau đó liền gật đầu. Còn một việc nữa. Việc gì? Hắn liếc mắt nhìn nàng hỏi. Cho ta một ít máu của ngươi. Tamayo vừa nói vừa cúi đầu cầm bút lên như thể đang ghi thứ gì đó. Ạc, ngươi đang nguệch ngoạc vẽ cái gì đấy? Nếu hắn không nhìn thì chắc cũng sẽ lầm tưởng nàng đang muốn ghi chép thứ gì đâu. Ngươi muốn nghiên cứu gì sao? Hắn cũng không có vạch trần nàng, mà giả vờ như không thấy rồi hỏi. Cũng không phải, ta chỉ là muốn uống một chút. Nói tới đây nàng cũng không nhịn được mà mím môi. Ánh mắt lóe lên một vệt thẹn thùng. Jin thấy vẻ mặt này của nàng cũng liền im lặng. Dạo gần đây cũng thật không hiếm thấy nàng như vậy. Đây chính là điều hiếm hoi mà trong anime không có phát lên à. Nói thật là hắn cũng có chút ý động. Dù sao Tamayo vừa xinh đẹp lại vừa ra dáng nữ nhân thành thục. Nếu người bình thường là có thể dùng từ vừa chín tới để hình dung, thì Tamayo là chín mọng sắp mùi luôn rồi. Đi ngang qua cũng thấy thơm. Khụ, khụ, thiện tai, chỉ là hiện tại hắn cảm giác mình không nên đầu nhập tâm tư vào chuyện này. Vẫn là chờ sau này có thể còn sống đi hẳn nói. Jin có chút bi quan thầm nghĩ, bởi vì hắn hiện tại không có tự tin lắm. Đơn giản là bởi vì bàn tay vàng của hắn cho tới hiện tại ngoài từ cường hóa tinh thần lực cùng cơ thể của hắn ra thì không còn tác dụng nào khác. À, mà còn có hút đi các loại nguyền rủa nữa. Loại chức năng này rất ít dùng nên suýt nữa thì hắn đã quên đâu. Vậy ngươi chờ một chút, ta rút ra cho ngươi. Chấm, ca, không, ta muốn tự mình rút, như lần trước trong hang động vậy. Tamayo thẹn thùng nói, dù sao lần đó nàng cũng thật là có chút nghiện. Những lần sau mặc dù hắn cũng cho máu nàng nhưng đã không làm trực tiếp như trước. Điều này khiến cho máu có chút nguội không còn ấm áp cùng mùi vị như trước nữa. Ngươi thật là, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Jin gãi gãi đầu nói. Cô nàng này quả thật là có ý đồ với thân thể ngọc ngà của hắn a, hắn cảm giác nếu không phòng bị thì nàng sẽ ăn luôn mình mất. Ta biết, biết rất rõ là đằng khác. Vậy được rồi, sau này đừng có hối hận a, hắn lắc đầu một cái rồi đưa cánh tay ra trước mặt nàng. Nói, Tamayo sắc mặt đỏ ửng nhìn cánh tay trước mặt, lại nhìn thấy hắn đã nhắm hai mắt lại. Nên cũng không chần chừ nữa mà đưa tay cầm lấy, nuốt suốt một ngụm nước bọt, sau đó nàng há miệng ra ngậm xuống. Chỉ hai khỏa năng nanh rất dễ dàng liền đâm vào da thịt của. Từ trong phòng thí nghiệm đi ra, Jin lẳng lặng nhìn vết nước bọt còn đọng trên cổ tay của mình. Vẻ mặt kỳ lạ nói thầm, cô nàng này vậy mà lại liếm, chấm. Lúc hắn này đột nhiên Yushiro ở đằng xa đi tới đối với hắn nói. Ngươi tại sao tới bây giờ mới rời đi? À, Yushiro tiểu ca vừa từ bên ngoài về sao? Ngươi đi vào đi, sắp tới ta sẽ ra ngoài mấy ngày. Jin một tay vò vò đầu hắn rồi rời đi. Ngươi, Yushiro thật sự là tức a, nhưng lại không thể làm gì. Nên hắn chỉ có thể uất ức nuốt cục tức vào trong bụng mà tiến vào trong căn phòng. A Tamayo, Sama ngài làm sao vậy? Vừa bước vào hắn liền thấy được Tamayo đang ngồi gục mặt xuống bàn. Nên hắn lập tức chạy lại lo lắng hỏi. Là Yushiro a, ta không sao. Nghe thấy âm thanh của hắn thì nàng ngay sau đó liền ngồi thẳng dậy. Thần sắc trở lại bình thường. Thế nhưng Yushiro lại có thể nghe thấy tim của nàng hiện tại đang đập rất nhanh. Ngài thật không sao chứ? Ta đứng ở đây mà còn nghe thấy tiếng tim đập nhanh của ngài à, không vấn đề gì. Ta nghỉ ngơi một chút liền bình thường. Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Trong một căn phòng Nhật Bản truyền thống, Duma, Azaka hai người hiện tại đi lấy đầu bọn trụ cột đang chạy khắp nơi về đây cho ta. Chấm. Kibutsuji Muzan đứng trước bàn thí nghiệm đối với phía dưới gằn giọng ra lệnh. Nhưng điều kỳ lạ ở đây đó là hai chân hắn vậy mà đạp trên trần nhà. Hay nói cách khác chính là căn phòng mà hắn đang đứng nó lật ngược lại so với những căn phòng khác. Không chỉ có một căn phòng như vậy, còn có rất nhiều căn phòng nằm rải rác trong vùng không gian này với nhiều góc độ khác nhau. Tựa như trong mỗi căn phòng đều sẽ có các chiều trọng lực riêng biệt vậy. Có thể thấy được trong vùng không gian này cũng không có một định luật vật lý cố định. Vô số căn phòng, hành lang, đều trôi dạt khắp nơi. Đây chính là pháo đài vô cực của Kibutsuji Muzan, là nơi để hắn có thể tập hợp được thập nhị nguyệt quỷ. Ai nha, nghe nói hiện tại những kiếm sĩ diệt quỷ kia đang săn giết chúng ta dữ lắm nha. Tràng diện này thật là thú vị cùng nhộn nhịp đâu. Mà thú vị nhất vẫn là được làm nhiệm vụ cùng Akaza. Dono A, Duma vỗ vỗ hai tay cười híp mắt nói. Hừ, một mình ta cũng đủ để. Ở phía xa xa một thanh niên có mái tóc ngắn màu hồng đang quỳ ở đấy mở miệng nói. Đôi mắt của hắn có màu xanh lam và có đồng tử là màu vàng. Thình lình trong hai đồng tử của hắn có khắc hai chữ. Thượng Tam, đây là kẻ đứng thứ ba trong hàng ngũ thập nhị nguyệt quỷ. Thượng Huyền Tam Akaza, như thế là hổng được đâu. Akaza, Dono, đây chính là mệnh lệnh của ngài ấy à, mà chắc ngươi đang lo lắng ta sẽ cướp hết công lao của ngươi nhỉ. Yên tâm đi, ta sẽ cố gắng giúp ngươi giết thật nhiều trụ cột rồi tặng cho ngươi xác của bọn hắn. Để ngươi ăn vào sau đó liền có thể mạnh lên như bọn ta. Thế nào, ý kiến không tồi chứ? Duma làm ra dáng vẻ khuyên nhủ cùng đăm chiêu nói. Vẻ mặt của hắn tựa như là đang vì Akaza mà suy nghĩ cùng hy sinh một dạng. Hừ, Akaza cả người gân xanh cuồn cuộn. Rất muốn phản bác lại nhưng cơ thể lại không cho phép. Bởi vì hiện tại chủ nhân đang đứng trước mặt hắn đâu. Hắn cũng không thể làm càn được. Nói chung là tức mà không dám nói gì. Thế là cuối cùng cả hai người đều cúi đầu và đồng thanh nói. Tuân lệnh, cách trương.